Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 179, mục tiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù ánh mắt của Yến Dạ Hoa thực sự đã khiến cô phân tâm, nhưng sau cả một ngày, Thẩm Thanh Âm cũng dần dần thích nghi với điều đó và Yến Dạ Hoa quả thật đã từ ban ngày chờ đến ban đêm. Sau khi mọi người cùng nhau ăn tối, họ lại vội vàng chuẩn bị cho việc quay phim vào tối nay. Thanh Âm và Dạ Hoa, hai người lại đây, tôi muốn nói chuyện với hai người. Lúc này, Yến Dạ Hoa đã thay xong trang phục diễn, nhưng thực tế anh ta cũng không phải là nam chính của bộ phim này, mà chỉ là một nhân vật phụ nhỏ. Chỉ vì đạo diễn đã sắp xếp cảnh quay này vào ngày đầu tiên, nên Yến Dạ Hoa mới là nam diễn viên đầu tiên quay. Khi đạo diễn giải thích về cảnh quay, anh ta rất nghiêm túc, và Thẩm Thanh Âm tự nhiên cũng phải chăm chú lắng nghe. Dù sao thì hiệu ứng mà cô đã quay vào ban ngày thực sự quá không hài lòng. Nhưng Thẩm Thanh Âm không thể giải thích từng chuyện một rằng chính ánh mắt của Yến Dạ Hoa đã khiến cô phân tâm. Vì vậy, lúc này cô cần phải tập trung hơn cho công việc quay phim với Yến Dạ Hoa. Dù sao có sự so sánh, nếu đến lúc đó cô lại quay không tốt, thì năng lực của cô sẽ lập tức bị phơi bày và chắc chắn sẽ không tránh khỏi những chỉ trích từ người khác. Được rồi, hai người tự diễn một chút, nếu không có vấn đề gì thì chuẩn bị bắt đầu nhé. Sau khi đạo diễn giải thích xong, ông ta lui ra để hướng dẫn những người khác. Thẩm Thanh Âm mỉm cười gật đầu với đạo diễn. Sau khi tiễn ông ta đi, cô mới quay lại. Nhưng vừa mới ngẩng đầu lên, cô đã thấy ánh mắt rất hung dữ của Yến Dạ Hoa đang nhìn mình. Thấy Thẩm Thanh Âm ngẩn ra, Yến Dạ Hoa cũng như đột nhiên phát hiện ra mình đã để lộ bí mật. Vì thế anh ta liền mỉm cười, che giấu ánh mắt hung dữ vừa rồi của mình. Thẩm Thanh Âm hơi choáng váng một chút. Sau khi xác nhận rằng mình không nhìn nhầm, cô lại ép bản thân bình tĩnh lại. Lúc này, cô vẫn giữ vẻ mặt như không có gì xảy ra, tiếp tục làm việc với Yến Dạ Hoa. Đúng vậy, cô không hề nhìn nhầm. Hiện tại, khi đứng trước người đàn ông xa lạ này, Thẩm Thanh Âm vừa thực hiện công việc của mình, vừa suy nghĩ hàng trăm điều trong lòng. Có vẻ như Yến Dạ Hoa không đơn giản chút nào, nhưng mục đích của anh ta rốt cuộc là gì? Anh ta chẳng qua chỉ là một diễn viên bình thường sao? Hay là còn có một thân phận khác? Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh Âm càng phải cố gắng tập trung hơn nữa. Vì giữa cô và Yến Dạ Hoa vẫn còn nhiều công việc phải tiếp xúc, nên cô cần phải giữ sự cảnh giác cao độ. Sau khi cả hai diễn một vài cảnh, may mắn thay, mặc dù ánh mắt của Yến Dạ Hoa khiến cô cảm thấy khó chịu, nhưng anh ta vẫn tỏ ra nghiêm túc với công việc và hai người đã tiến hành rất suôn sẻ. Bên kia, đạo diễn đã sẵn sàng. Và cả hai cùng nhau bước vào khu vực quay phim, chuẩn bị tư thế để bắt đầu quay. Khi đạo diễn hô, bắt đầu, Thẩm Thanh Âm và Yến Dạ Hoa lập tức diễn xuất theo những phần kịch đã chuẩn bị trước đó. Những cảnh đầu tiên là cảnh hôn, khá nhẹ nhàng, bởi vì chỉ cần phát huy khả năng diễn xuất bình thường của mình là được. Sau khi quay ba cảnh, tiếp theo là phần võ thuật quan trọng. Võ thuật khác với kịch bản thông thường. Không chỉ kiểm tra khả năng diễn xuất của diễn viên mà còn phải chú ý đến các nguy hiểm an toàn cần thiết trong diễn xuất. Hai người đã tập luyện một vài động tác cùng với giáo viên võ thuật. Sau khi đã quen thuộc với vai diễn một chút, họ mới trở lại khu vực quay phim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì cảnh này cần quay cảnh hai người bay lên không trung, nên tất nhiên không thể tránh khỏi việc treo dây an toàn. Sau khi vừa quay với Yến Dạ Hoa một lúc, Thẩm Thanh Âm mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. May mắn là Yến Dạ Hoa vừa rồi không có ý định làm gì với cô, phải chăng thực sự là cô đã quá đa nghi? Lúc này, đạo diễn lại hô lên, Thẩm Thanh Âm lập tức thu hồi suy nghĩ, quay trở lại với việc quay phim. Cơ thể của cả hai nhanh chóng bị treo lên không trung theo sự điều chỉnh của dây an toàn. Theo những gì đã diễn trước đó, Thẩm Thanh Âm nên rút kiếm trong tay và đờ về phía Yến Dạ Hoa. Nhưng không biết tại sao, Yến Dạ Hoa lại rút kiếm trước cô. Người này đột nhiên không diễn theo nội dung kịch bản khiến Thẩm Thanh Âm cảm thấy rất nghi ngờ. Hơn nữa, trong lòng cô còn cảm thấy giật mình. Khi nhìn thấy thanh kiếm trong tay Yến Dạ Hoa đang phát sáng dưới ánh đèn, Thẩm Thanh Âm lập tức cảm thấy không ổn. Cô nâng kiếm trong tay lên để đỡ lại đòn kiếm của Yến Dạ Hoa đang chém tới. Khi đỡ được, cô cũng lập tức chú ý đến thanh kiếm của Yến Dạ Hoa rất sắc bén. Một nhát chém đã làm nứt thanh kiếm trong tay cô. Theo những gì cô biết, để đảm bảo an toàn, các đạo cụ sử dụng trong lần quay này đều là đồ giả, sao có thể có một thanh kiếm sắc bén như vậy? Dừng lại một chút, Thẩm Thanh Âm cảm thấy không ổn, liền hét lên với mọi người bên dưới. Nghe thấy tiếng gọi của cô, đạo diễn lập tức ra hiệu để mọi người hạ Thẩm Thanh Âm xuống. Và ngay lúc này, Thẩm Thanh Âm cũng nhận thấy Yến Dạ Hoa vẫn không có ý định từ bỏ, tay cầm kiếm vẫn tiếp tục hướng về phía cô. Yến Dạ Hoa lại muốn C-H-E-M về phía cô. May mắn thay, lúc này Thẩm Thanh Âm đã được hạ xuống mặt đất. Vì sự an toàn của bản thân, cô lập tức buông dây an toàn ra và đi về phía đạo diễn. Yến Dạ Hoa đương nhiên cũng phải từ bỏ hành động đó. Thẩm Thanh Âm, sao vậy? Đạo diễn thấy vẻ mặt của Thẩm Thanh Âm không ổn, lập tức hỏi. Thẩm Thanh Âm lúc này vẫn chưa hồi phục tinh thần, lo lắng nhìn về phía Yến Dạ Hoa. Lúc này, Yến Dạ Hoa cũng đã được hạ xuống đất, mà thanh kiếm trong tay anh ta, không biết đã bị ném đi đâu. Thẩm Thanh Âm suy nghĩ một hồi, cuối cùng không nói ra những lo lắng trong lòng. Chỉ là bây giờ, để cô tiếp tục ở lại đây cũng không khả thi. Sau khi do dự một lúc, cô mới nói với đạo diễn. Đạo diễn, hôm nay tôi diễn không được tốt, có lẽ nếu tiếp tục quay cũng không có hiệu quả tốt hơn. Ông có thể cho tôi về nghỉ một đêm không? Ngày mai, tôi nhất định sẽ làm tốt. Đạo diễn cũng nhận ra Thẩm Thanh Âm không bình thường trong ngày hôm nay. Khi nghe yêu cầu của cô, ông ta cũng không suy nghĩ nhiều đã đồng ý. Được, vậy cô về nghỉ đi, tôi sẽ sắp xếp lại. Thấy đạo diễn không phản đối, Thẩm Thanh Âm lập tức cảm ơn rối rít. Sau khi tiễn đạo diễn đi nơi khác, Thẩm Thanh Âm mới quay người hướng về phòng thay đồ. Hiện tại, cô phải thay bộ trang phục diễn trên người trước, sau đó sẽ thông báo cho Hạ Mạt để cùng nhau rời đi. Vì địa điểm quay phim lần này rất lớn, nên phòng thay đồ và khu vực quay cũng có khoảng cách nhất định. Đi một đoạn, đột nhiên cô nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Bởi vì lúc này bên kia vẫn đang sắp xếp quay phim, hầu hết nhân viên đều tụ tập ở đó, nên bên phòng thay đồ này tự nhiên không có nhiều người qua lại. Nghe thấy âm thanh đó, Thẩm Thanh Âm cảm thấy không ổn. Liệu có phải là anh ta không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau những hành động vừa rồi của Yến Dạ Hoa, Thẩm Thanh Âm không thể lơ là cảnh giác nữa. Cô lập tức dừng bước và quay đầu lại. Cùng lúc đó, người phía sau bị hành động đột ngột của cô làm cho hoảng sợ và kêu lên. A, Mạt Mạt, Thẩm Thanh Âm mới nhận ra, hóa ra người theo sau cô là Hạ Mạt. Cô thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ vào ngực. May quá, Thanh Âm, sao đột nhiên cậu dừng lại vậy? Hạ Mạt vốn đã đi theo sau Thẩm Thanh Âm, giờ thấy cô đột nhiên quay lại, suýt nữa đờ, em mờ vào cô, lúc này cũng hoảng sợ thở hổn hển. Thẩm Thanh Âm liếc nhìn cô ấy, còn không phải tại cậu lén lút đi theo sau mình tưởng là ai khác, cũng bị dọa cho một phen. Thanh Âm, rõ ràng là mình gọi cậu không nghe thấy sao? Hạ Mạt cũng trợn mắt lên, vừa rồi cô thấy Thẩm Thanh Âm có vẻ thất thần, nên lập tức đi theo sau. Sau khi gọi Thẩm Thanh Âm mấy lần, nhưng cô chỉ lo lắng đi về phía trước, hoàn toàn không để ý đến tiếng gọi của cô. Nghe Hạ Mạt nói như vậy, Thẩm Thanh Âm mới chợt nhận ra, vừa rồi cô thực sự có nghe thấy một tiếng của một người phụ nữ. Nhưng vì trong đầu đang nghĩ đến những chuyện khác, nên cô không để ý đến. Thấy Thẩm Thanh Âm lại lâm vào suy tư, Hạ Mạt không nhịn được tiến lại hỏi. Thanh Âm, hôm nay cậu sao vậy? Tại sao mỗi cảnh đều diễn không tốt? Có phải không khỏe không? À, không phải đâu. Khi Hạ Mạt hỏi, Thẩm Thanh Âm nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Hạ Mạt nói không sai, cả ngày hôm nay cô thực sự diễn không được bình thường, thậm chí có thể nói là diễn tệ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mọi chuyện này cũng không thể trách cô. Nghĩ như vậy, Thẩm Thanh Âm lại nhìn về phía xa, nơi có khu vực quay phim. Chỉ là khi cô nhìn qua, thật sự lại thấy ánh mắt đầy thù hận của Yến Dạ Hoa vẫn đang nhìn về phía mình. Hạ Mạt nhận thấy hành động của cô, cũng lập tức nhìn theo hướng cô đang nhìn, đồng thời không quên hỏi. Thanh Âm, cậu đang nhìn gì vậy? Nghe Hạ Mạt hỏi, Thẩm Thanh Âm mới lấy lại tinh thần, suy nghĩ một lúc rồi vẫn trả lời. Không có gì, hiện tại, cô vẫn chưa thể đoán ra Yến Dạ Hoa thực sự là nhân vật gì. Cô cũng không biết mục đích của Yến Dạ Hoa là gì, có phải chỉ nhằm vào mình hay không, hay còn liên quan đến ai khác. Tốt nhất bây giờ vẫn chưa nên để Hạ Mạt biết về điều này. Hạ Mạt, mình đi thay đồ đây, cậu cũng chuẩn bị đi. Bọn mình về nhà luôn. Thẩm Thanh Âm nói xong liền nhanh chóng bước vào phòng thay đồ. Khi cô thay xong đồ đi ra, Hạ Mạt thật sự đã chuẩn bị xong mọi thứ. Chỉ có điều, lúc này, cảnh quay bên Yến Dạ Hoa có vẻ cũng đã tạm ngừng một chút. Hơn nữa, Yến Dạ Hoa cũng đang tiến về phía họ. Thẩm Thanh Âm không dám ở lại thêm nữa, giả vờ như không thấy, nắm tay Hạ Mạt, hai người cùng nhau lên xe. Cách chương